Chương 445, đấu trí so dũng khí. Tháng 12 năm 2020, 30, 54 số lượng NG4, 315 7 nhìn Giang Thiên trang bị bộ dạng, Tú Nạ hơi kém liền không nhịn được tiến lên bóp vỡ Giang Thiên tiểu đệ đệ xung động, không hạ thủ được. Trước đây thời điểm, Giang Thiên nắm đấm nhưng là chút nào không hàm hồ rơi vào trên người của nàng, một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ cũng không có. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở thủy ảnh đại nhân, vết máu của ngươi giới hạn vô cùng cường hãn, đột nhiên sử ra nói, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ta phụ trách chủ công, ngươi liền ở một bên cho ta sáng tạo cơ hội. Xù nạ trầm giọng đối với mẹ tờ rủ mỉ tuần hỏi. Ừ, tuy là vẫn không tính là quá quen, có thể giữa chúng ta cũng có mấy lần hợp tác, đối với lẫn nhau coi như là quen thuộc. Giang Thiên cận chiến thực lực đồng dạng không kém, ngươi cẩn thận một chút. Mẹ tờ dù mì hảo tâm nhắc nhở. Hai người đều là đại mỹ nữ, đồng dạng là quyền cao chức trọng ảnh, thực lực cũng là nữ nhân nhận trong người nổi bật. Đây hết thể xấp xỉ có thể dùng lưỡng đại mỹ nữ ở lần đầu tiên gặp mặt sau đó, giữa hai bên tranh đấu cùng tranh đua liền không có đình chỉ. Nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh, lưỡng người vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Ừ, ta đi. Vừa nói, Tu Nã liền hướng Giang Thiên chạy vội tới, khi thế bén nhọn hoàn toàn tản ra. Toàn bộ đều tập trung ở Giang Thiên trên người. Nhìn càng ngày càng gần Su Na, Giang Thiên hai mắt cũng tản mát ra tia sáng kỳ dị, đang ở Su Na nắm tay hoanh kích quá tới thời điểm, Giang Thiên đầu thật nhanh hướng về bên trái vọt tới, tránh được công kích. Su Na công kích cũng không có đình chỉ, thon dài thêm bền chắc đùi đẹp thật nhanh quét tới. Hiểu được Su Na quái lực cường đại, Giang Thiên cũng không dám đón đỡ Su Na một cước, lần nữa tránh né ra. Phanh! Cứng rắn đá cẩm thạch lần nữa bị Su Na đặc thù chiếu cố, bạo liệt ra. Xuyên thấu qua từng cục bay lên toái thạch khe hở, Giang Thiên tỉ mỉ quan sát được Su Na lớn con ngươi rất nhỏ hưng phấn, Giang Thiên tâm thần lập tức đọc lại. Vừa lúc đó, vốn phải là không có một bóng người lưng về sau lại làm cho Giang Thiên ngửi được mẹ tờ du mỉ trên người mùi thơm. Lúc nào cảm thụ được quen thuộc hủ trước khí tức, Giang Thiên luân hồi chuồng quay vo nở dê thật nhanh co rút lại. Xin dạ thẹn sẽ không có chút nào do dự, Giang Thiên trực tiếp làm sử xuất thiên đạo cường đại chiêu số. Nhìn bị Su Na dắt toàn bộ tâm thần Giang Thiên, mẹ tờ dù mì bắt đầu rồi hành động. Một cái thổ phân thân như cũ cẩn thận tìm kiếm cơ hội, mẹ tờ dù mì bản thân thì rơi vào dưới mặt đá, biến mất. Giả mẹ tờ dù mì lừa gạt bị Su Na khiên chế trụ Giang Thiên, đang ở Giang Thiên né tránh Su Na cường lực một cước thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau. Bao vây lấy nhiệt độ hủ trước tính lửa dịch nắm đấm hướng về Giang Thiên sau lưng của đánh tới. Đang ở Su Na cùng mẹ tờ dù mì vì hai người tuyệt diệu xứng hợp hoan hô nhảy nhót thời điểm, Giang Thiên thanh âm lạnh như băng truyền ra, cùng mấy lần trước giống nhau, một cổ cường đại sức đẩy từ Giang Thiên trên người khuyết tán đi ra ngoài, đứng mũi chịu sào mẹ tờ dù mì cùng Su Na trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Với anh, một trước một sau, hai khối phế tích dâng lên to lớn bụi mù. Cuối cùng là tránh khỏi, Giang Thiên nội tâm ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Khao y khao y, ngã vào trong phế tích Su Na chật vật từ mỏm đá trong đống đá bò dậy, ngực đau đớn kịch liệt có thể dùng Su Na nhịn không được ho khan, tiên huyết theo Su Na không ngừng ho khan, chậm rãi từ khỏe miệng tràn ra, Su Na nguyên bản béo mập đỏ ửng trên mặt của, lộ ra thảm đạm tái nhợt. Đây chính là gìn nghệ gàng uy lực sao? Nếu như không thể rất nhanh phá giải nói, chúng ta căn bản là không còn cách nào tới gần. Một bên cho mình làm trị liệu, Su Na một bên âm thầm nghĩ tới. Bài xích mở tất cả, không bắt được thời cơ tốt, coi như là xuất sắc nhất phối hợp, đối với Giang Thiên tạo thành thương tổn cũng sẽ là vi hổ kỳ vi. Bên này Su Na có vẻ vô cùng thê thảm, một bên khác, mẹ tờ dù mì tình huống cũng không tốt đến nơi nào. Nhìn ở phế tích ở giữa thở hổn hển hai người, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, hai tay lần thứ hai giơ lên. Nhắm ngay té ngồi trên mặt đất mẹ tờ dù mỉ cùng Su Na, vạn tượng thiên dẫn là xỉn dạ kẹn xảy đối chiêu cân nhắc, có thể đi qua phần tử giữa tác dụng lực, đem bốn phía nhất định phạm vi riêng vật chất lực đổi thành lấy chính mình làm trung tâm hướng vào phía trong tiến hành hấp dẫn lực. Su Na cùng mẹ tờ dù mỉ vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, liền thấy bên chân mình toái thạch thật nhanh hướng về Giang Thiên phương hướng cút tới, đang ở về sau thời điểm. Cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt lên chính mình, Su Na hoàn toàn không bị khống chế về phía trước bước mấy bước. Lúc này, đang nhìn toái thạch đã đến Giang Thiên dưới chân của, Dù nạ cùng tương đồng tình huống mẹ tờ dù mỉ nơi nào không biết đây cũng là Giang Thiên dở trò quỷ. Bài xích hết thể lực lượng, hiện tại lại là hấp dẫn lực lượng. Dín nghệ gắng năng lực quả thực không thể khinh thường, mẹ tờ rủ mỉ còn đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, liền phát hiện tác dụng ở trên người mình lực kéo trở nên lớn mạnh, chạy về phía Giang Thiên tốc độ cũng vì vậy để cao mấy lần. Nhìn Giang Thiên nhắm ngay bộ ngực mình lóe ra lam sắc hồ quang điện tay trái, mẹ tờ rủ mỉ nơi nào vẫn không rõ, mình bị thật nhanh hấp sau khi đi qua, chính là muốn cảm thụ bị cái này hồ quang điện bao quanh tay xuyên thấu lồng ngực tư vị, nghĩ đến đây nhi. Mẹ tờ rủ mỉ trên mặt của liền toát ra có chút mồ hôi lạnh. Mẹ tờ rủ mỉ não bên trong một cái ý niệm trong đầu thật nhanh hiện lên, thừa dịp hấp dẫn còn chưa phải là quá mức cường liệt thời điểm. Hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, phí độn xảo vụ chi thuật đang ở mẹ tờ rủ mỉ nhận thuật thủ ấn kết thúc thời điểm. Dẫn dắt lực phi mau tăng cường, nguyên bản còn trên mặt đất đi mẹ tờ rủ mỉ cùng xú nạ trực tiếp lơ lửng, thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới. Cảm thụ được gương mặt bên quát đi qua lãnh phong, mẹ tờ rủ mỉ cảm giác mình khó chịu đến cực điểm, bất luận kẻ nào đang bị người khác nắm mũi dẫn đi thời điểm cũng sẽ không cảm giác được thoải mái. Ở sắp bị Giang Thiên bao vây lấy lam sắc hồ quang điện tay trái xuyên thấu lồng ngực thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ bản năng há miệng ra, một đoàn đoàn tràn ngập axit đậm đặc cao xương mù nóng từ mẹ tờ rủ mỉ đôi môi thấy thẩm thấu ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị cường đại lực kéo, đoạt ở trước mẹ tờ rủ mỉ mặt. Thật nhanh hướng về Giang Thiên phiêu tới. Chứng kiến nhanh chóng tới xương mù đặc, Giang Thiên ở sâu trong nội tâm thở dài, nguyên bản bao vây lấy bàn tay lam sắc hồ quang điện thật nhanh biến mất. Đối nghịch đến trước mặt xương mù đặc, Giang Thiên nhẹ nhàng mà bỏ rơi giật mình bàn tay, những thứ này nhào tới xương mù đặc đang ở Giang Thiên dưới sự chỉ dẫn trôi dạt đến bầu trời, có thể dùng Giang Thiên xảo diệu tránh được công kích. Ở Giang Thiên buông tham một khắc kia, nhất dùng ở mẹ tờ rủ mỉ cùng xù nạ trên người lực kéo liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đột nhiên dừng lại mẹ tờ rủ mỉ cùng xù nạ cũng không có quá nhiều không thích ứng. Ưu tú chiến đấu rèn luyện hàng ngày sử dụng được bọn họ ở nguy cơ đồng dạng giải trừ một khắc kia liền hướng về phía Giang Thiên công kích qua đây. Đối mặt với đã sắp muốn áp vào chính mình quần áo nắm tay và đùi đẹp, Giang Thiên căn bản cũng không có ngăn cản cùng tranh né thời gian, vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới. Giang Thiên lựa chọn không biến hóa. Thân thể cấp tốc giả thuyết, có thể dùng rơi xuống Giang Thiên trên người nắm tay và đùi đẹp tất cả đều từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên thấu qua. Chứng kiến Giang Thiên tiến nhập xấu lắm cha nở dê tha y, chú nạ cùng mẹ tờ rủ mì ở công kích mất đi hiệu lực một khắc kia liền thật nhanh bước ra, tiến độ nhất trí lui về sau đi qua, ở ly Giang Thiên đạt được tự nhận là khoảng cách an toàn lúc chỉ có dừng lại, cẩn thận để phòng rồi lên. Chứng kiến hai nàng không chút rông dài bước ra, Giang Thiên trên mặt lộ ra tán thưởng thần tình. Mới vừa công kích tất cả đều là trong lúc vội vàng bản năng phản ứng, Giang Thiên đã tuyển trạch vào nhập hư biến hóa cha nở dê tha y, công kích cũng chưa có hiệu quả, nếu như ở một vị thừa thắng sông lên cuối cùng bị giết chết chính là mình, lúc này hẳn là lựa chọn sáng suốt bước ra, cùng đồng bạn thương lượng xong xảo diệu đối địch cách mới là tốt nhất lựa chọn. Xem.